Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 923, Đan Phương chọn chủ. Dương Vũ còn chưa kịp tùy tiện, khi oanh oanh yến yến đám thiếu phụ bọn họ giống như thủy triều toàn rút lui. Dương Vũ trong nháy mắt trợn tròn mắt, đã nói xong trên giường hiện ra một chút sức chiến đấu. Nhìn một chút hắn cường tráng cơ bắp đâu. Nói thế nào đi thì đi. Ai giúp hắn xoa máu mũi? Cái này còn có thiên lý sao? Tuổi trẻ chính là tốt. Còn có máu mũi có thể lưu. Túy lão đầu khẽ thở dài. Hắn nghĩ chảy máu mũi đều lưu không ra. Càng bi kịch a, những này thiếu phụ từng cái nhìn phóng đãng, cũng nguyện ý bị chiếm một chút món lời nhỏ. Nhưng là thật muốn làm điểm cái gì thời điểm, các nàng so liệt nữ còn muốn cương liệt. Túy lão đầu đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Túy lão đầu cho Dương Vũ an bài một căn phòng nghỉ ngơi, lại khiến người ta lên một chút rượu ngon thức ăn ngon, chuẩn bị cùng Dương Vũ nhỏ uống một phen. Lúc uống rượu, tại bọn hắn tả hữu đều có hai tên mặc hương diễm thiếu phụ làm bạn. Mặc kệ ai nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy diễm phúc không cạn. Có thể đối Dương Vũ loại này huyết khí phương cương người trẻ tuổi tới nói thật sự là chịu tội. Chỉ có thể nhìn không thể ăn. Nhân sinh ý nghĩa ở đâu? Túy lão uống rượu liền vui vẻ. Hắn vui vẻ liền lần lượt nói không ít liên minh quy củ cùng tình huống. Dương Vũ từng cái ghi tạc trong lòng. Dương Vũ tại Túy lão nơi ở nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai từ một gọi, Vivi, thiếu phụ mang theo hắn tham quan tổng đàn. Vivi là loại kia dáng người cao gầy, thân thể đầy đặn tịnh lệ nữ tử. Đi trên đường như nước xà bàn đi, lắc lắc gợi cảm vòng eo cùng bờ mông. Mười phần dụ hoặc, nàng nói chuyện uyển ước động lòng người. Rất dễ dàng để cho người ta sinh ra thân cận cảm giác. Tối hôm qua, Dương Vũ ăn phải cái lỗ vốn về sau, bắt đầu thu liễm tâm thần của mình, không đi để ý đối phương bất luận cái gì dụ hoặc. Chỉ chú ý Vivi hướng hắn giới thiệu mỗi một cái địa phương. Tỉ như luyện đan quảng trường, nơi đó bình thường có tiểu thánh dược sư tại luyện đan hoặc là thánh trưởng lão đến đây đàm luận. Đan đạo, tỉ như cỏ dược đường. Nơi đó hội tụ các loại dược liệu, cái gì cần có đều có, chỉ cần đối dược sư liên minh làm ra đầy đủ cống hiến liền có thể từ nơi đó đổi lấy đến cần có thảo. Dược, tỉ như đan phương các, nơi đó cất giữ lấy thiên hạ các loại đan phương, cũng có dược sư liên minh từ phối đan phương, mỗi một cái địa phương đều sẽ có cường đại võ giả chờ đợi. Không phải ai đều có thể ở chỗ này tùy ý đi lại. Nhiều địa phương như vậy bên trong, ngoại trừ luyện đan quảng trường bên ngoài, đan phương các là địa phương náo nhiệt nhất. Không ít luyện dược sư ở chỗ này ra ra vào vào. Đều là vì học tập ghi chép nhiều toa thuốc hơn. Có thể tiến vào tổng đàn luyện dược sư trên cơ bản là đạt đến tiểu thánh dược sư cấp bậc. Có số ít thiên cấp luyện dược sư. Hoặc là tổng đàn bên trong những thánh trưởng lão kia đồ đệ. Nhân số cũng không ít. Đan phương các hết thảy có 5 tầng. Mỗi một tầng thu nhận sử dụng đan phương số lượng rất nhiều. Càng lên cao càng chân quý. Ngoại trừ một tầng đối phổ thông luyện dược sư mở ra bên ngoài. Cái khác tầng đều cần tương ứng điều kiện phương có thể đi vào. Dương Vũ còn không có được phong tứ thánh trưởng lão chức vụ. Chỉ là thánh dược sư, có thể tiến vào tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, được phong tứ thánh trưởng lão về sau, có thể tiến vào tầng thứ ba, thứ tư, tầng thứ năm thì cần muốn hắn làm ra tương ứng cống hiến về sau mới có tư cách. Dương Vũ đi vào đan phương các tham quan, đám người nhìn thấy hắn phủ lên huy chương về sau, đều nhao nhao hành lễ ân cần thăm hỏi một tiếng, thánh dược sư đại nhân. Bọn hắn đã biết Dương Vũ là Túy lão đầu mang về một vị thánh dược sư, cùng hình ra không thích hợp, không có người nào đi tận lực lấy lòng Dương Vũ, cũng không đối hắn xa lánh. Mỗi một vị luyện dược sư đều có cá tính của mình, sẽ không dễ dàng thụ bị ngoại giới sự tình quấy nhiễu. Dương Vũ đều là nhất nhất gật đầu đáp lại, sau đó liền ở chỗ này xem xét đan phương. Nơi này đan phương quyển nhiều đến mười mấy vạn quyển, mỗi một quyển đều bị bài phóng tại trên kệ. Thư quyển trước dán đan phương danh xưng cùng đẳng cấp, bị thu nhận ở chỗ này có cấp thấp nhất đan phương, cũng có đạt tới thiên cấp đan phương. Mỗi một loại đan phương đều có khác biệt tác dụng. Dương Vũ có được tiểu hắc truyền thừa, cũng có được hải lượng đan phương, nhưng là nhìn lấy trước mắt những này đan phương số lượng, vẫn là giật nảy cả mình. Vivi ở một bên nhỏ giọng nói, nơi này tích lũy mấy chục vạn năm, đan phương rất nhiều, chớ xem thường một chút cấp thấp đan phương. Thế nhưng là có đôi khi tác dụng của nó có thể so với cao cấp đan phương. Dương Vũ rất tán thành, nói, đan phương bất luận quý tiện, chỉ cần có thể đến giúp người chính là tốt đan phương. Dương Vũ đại nhân quả nhiên cao kiến, Vi khen một tiếng, còn nói, nếu như ai có thể cung cấp một phần cùng nơi này cất giữ không giống đan phương, đều có thể đạt được liên minh ban cho kết xù ban thưởng. Có thể trực tiếp đổi lấy một loại đan phương, cũng có thể đạt được cao cấp đan dược, thậm chí là một chút luyện hồn kỹ. Dương Vũ đem Vivi ghi tạc trong lòng, sau đó bắt đầu đọc qua nơi này đan phương. Thân là luyện dược sư, không có ai sẽ ghét bỏ mình đan phương nhiều. Hắn đạt được tiểu hắc đan phương đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Thế nhưng là thiếu khuyết thứ thuộc về chính mình, nếu như hắn có thể tự chế biến đan phương, có lẽ mới có thể tại luyện đan một đường phóng ra cao hơn bộ pháp. Dương Vũ có được chiến hồn, ký ức sao mà kinh người, hắn đã gặp qua là không quên được bản sự phát huy ra. Từng quyển đan phương bị hắn nhanh chóng đọc qua, đem từng cái ghi tạc trong lòng. Nơi này một chút đan phương đúng là hắn chưa từng thấy qua. Chỗ có được các loại tác dụng cũng làm cho hắn cảm thấy mở rộng tầm mắt. Chỉ bất quá có chút đan phương rất rõ ràng tồn tại lỗ thủng hoặc là tệ nạn, cũng không phải là như vậy hoàn mỹ. Dương Vũ không có hoa thời gian đi uốn nắn những này lỗ thủng hoặc tệ nạn, chỉ là dụng tâm đem nhiều toa thuốc hơn nhớ kỹ. Chỉ cần là hắn không cụ bị đan phương hắn đều nhìn. Đi theo một bên Vivi đối Dương Vũ hành vi biểu thị không hiểu. Dương Vũ đã là thánh dược sư, còn nhìn thấp như vậy cấp đan phương làm gì? Không nên trực tiếp lên lầu 2 đi lật xem cao cấp hơn đan phương sao? Chẳng lẽ chỉ là tại cái này làm dáng một chút? Vivi đi theo Dương Vũ bên người nửa canh giờ, rốt cuộc minh bạch Dương Vũ không phải đùa giỡn, mà là rất chân thành xem đan phương. Lập tức đối Dương Vũ lau mắt mà nhìn, khó trách còn trẻ như vậy liền có thể trở thành thánh dược sư a. Một chân chính dụng tâm luyện dược sư mới có thể như thế dụng tâm đem những này đan phương từng cái nhớ kỹ. Dương Vũ cũng không có ngốc đến mỗi một loại đan phương đều đi ghi chép, hắn đều là chọn nhìn, chưa có xem, hoặc là tác dụng kỳ lạ, hoặc là để hắn cảm thấy có ý tứ, hắn mới từng cái đi xem. Dương Vũ nhìn hai canh giờ về sau, mới nhớ tới bên người còn đi theo một cái thiếu phụ, tranh thủ thời gian nói với nàng, ngươi trở về đi, ta khả năng trong thời gian ngắn sẽ không rời đi nơi này. Có chuyện gì ngươi lại đến cho ta biết đi. Ngài nghĩ một mực ngâm mình ở cái này. Vivi kinh ngạc nói, khó được tới một lần, đương nhiên phải thật tốt nhìn một chút. Dương Vũ gật đầu nói, ây, tốt, a, vậy ngài từ từ xem nhìn. Vivi cũng không dám hỏi nhiều, lên tiếng, quay người liền rời đi. Đan phương tuy nhiều, thế nhưng là mỗi một cửa đan phương cũng không dễ dàng nhớ kỹ. Đã thấy nhiều sẽ cảm thấy buồn tẻ khó chịu. Không có bao nhiêu người có thể thời gian dài một mực lật xem đan phương. Vivi cảm thấy Dương Vũ một ngày sau đó chắc chắn sẽ không lại nghĩ tới nơi này. Ai biết, Dương Vũ ngâm chính là 7 ngày, đạt đến mất ăn mất ngủ cảnh giới. 7 ngày ở giữa hắn nhớ kỹ mấy ngàn chủng đan phương. Hắn thần đình đạo hoa lạc ấn có đan đạo cánh hoa đạt được lớn mạnh. Đan đạo cần không chỉ có là luyện đan thuật, càng cần hơn đan phương vì nuôi phần, mới có thể càng thêm ngưng thực. Dương Vũ cũng không thể không cảm khái rất nhiều luyện dược sư kỳ tư diệu tưởng. Có đan phương chỉ cần mấy vị thảo dược liền có thể phối trí thành dược hiệu phi phàm dược dịch. Có đan phương dùng nhiều vị độc dược phối hợp cùng một chỗ. Thế mà cũng có thể hình thành không độc đan dược. Đây đều là hắn dĩ vãng không có xâm nhập suy nghĩ. Khi thấy nhiều như vậy đan phương về sau, hắn phương cảm thấy đan đạo một đường vẫn cần hào hào địa tinh nghiên một phen mới đi đến càng xa. Tại đan phương trong các không ít người đều chú ý tới Dương Vũ tồn tại. Hắn ở chỗ này 7 ngày, khiến cái này các luyện dược sư hết sức khâm phục. Bọn hắn cũng có thể kiên trì ở chỗ này 7 ngày. Thế nhưng là tuyệt đối không có cách nào giống Dương Vũ dạng này ghi lại nhiều như vậy đan phương. Dương Vũ hoàn toàn quên đi thời gian. Hắn hướng phía tầng thứ 2 đi đến, tiếp tục tìm kiếm thích hợp đan phương. Tầng thứ 2 thu nhận sử dụng đều là vương cấp trở lên đan phương. Tối cao đạt tới tiểu thánh cấp bậc đan phương. Không có thánh đan phương ở chỗ này. Tại tầng này luyện dược sư rõ ràng giảm bớt. Không phải ai đều có thể tùy ý ở chỗ này đọc qua. Dương Vũ không có đi quản người khác. Tiếp tục chuyên tâm nhìn đan phương. Tại phong tứ đại điển trước đó, có thể nhớ kỹ hạ nhiều ít là bao nhiêu. Lại là 3 ngày quá khứ, Dương Vũ chi danh hoàn toàn truyền ra ngoài, mới tới Thánh Dược Sư Dương Vũ thật kỳ quái. Hắn tại đan phương các một, tầng 2 ngây người 10 ngày. Hắn đường đường Thánh Dược Sư vì sao còn đối cấp thấp đan phương cảm thấy hứng thú a? Thật sự là một cái không thể tưởng tượng nổi người. Mỗi một chương đan phương tối nghĩa khó hiểu, nhìn lâu sẽ cho người muốn ói. Hắn làm sao có thể kiên trì lâu như vậy a? Người ta thế nhưng là thánh dược sư, làm sao có thể là chúng ta so sánh? Đại sư tỷ từng tại đan phương trong các ngây người trọn vẹn nửa năm, kia mới nghiêm túc biến thái đâu. Nghe nói vị này là liên minh thành lập tới nay trẻ tuổi nhất thánh dược sư, mới 23 tuổi, sao đại sư tỷ còn muốn tuổi trẻ a? Điểm này là giả đi, coi như từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng tuyệt không có khả năng đạt tới cảnh giới như thế. Nghe nói hình á thượng thánh dài đối với hắn vị này thánh dược sư rất bất mãn. Dương Vũ không để ý đến chuyện bên ngoài, đem rất nhiều đan phương từng cái ghi lại. Trong đầu hắn bất chi bất giác tạo thành một cái kỳ dị hiện tượng. Chiến hồn tại minh tưởng luyện chế mỗi một loại đan phương đan dược. Cũng chính là hắn mỗi nhìn một loại đan phương về sau, chiến hồn đều giống như luyện một lần loại kia đan dược. Đan đạo lĩnh ngộ tiến thêm một bước. Bỗng nhiên, tại đan phương trong các đan phương không gió mà bay lên. Đan phương văn tự biến thành điểm điểm quang mang hướng phía Dương Vũ thần đình hội tụ quá khứ. Đan phương chọn chủ. Đạo quả có thành tựu, đây là một cái kinh người dị tướng, tại đan phương trong các người đều triệt để sợ ngây người. Bọn hắn ánh mắt nhao nhao hướng phía quang mang hội tụ vị trí nhìn lại. Kia bị văn tự quang mang quanh quẩn Dương Vũ như là dược tiên giáng lâm. Vô số văn tự hóa thành từng cây thảo dược, càng không ngừng rơi vào đến hắn thần đình đạo hoa bên trong. Hắn thoạt nhìn là như vậy địa xuất trần thần khiết. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết đan đạo đại thành dị tướng sao? Đan phương có linh, bọn chúng đem Dương Vũ thánh dược sư trở thành chủ nhân, cam nguyện trở thành hắn một bộ phận. Cái này thật bất khả tư nghị. Đại tạo hóa, chân chính đại tạo hóa. Hắn không phải là trời sinh dược thần tử sao? Ta quỳ. Ta nguyện ý trở thành Dương Vũ thánh dược sư nô bộc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,